Chương 1. Hãy nhìn nhận mọi thứ đúng bản chất của chúng. Luôn góc hiện thực ở mức tối đa. Thực tế có thể rất khắc nghiệt. Thời gian của bạn chỉ là hữu hạn. Cần liên tục nỗ lực để tạo dựng một chỗ đứng cho bản thân bạn trong thế giới cạnh tranh nghiệt ngã này và bám chặt lấy chỗ đứng đó. Người đời có thể tráo trở. Họ biến cuộc đời bạn thành một trận chiến không ngừng nghỉ. Nhiệm vụ của bạn là chống lại cám dỗ, chỉ muốn được ngồi yên để ước ao giá như tất cả khác đi. Thay vào đó, bạn cần can đảm chấp nhận những hoàn cảnh này, thậm chí chào đón chúng, bằng cách tập trung chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Bạn sẽ có được khả năng nhận định một cách sắc bén về những gì đã giúp một số người tiến lên phía trước hay đã kéo những người khác tụt lại phía sau. Bằng cách nhìn thấu suốt những thủ đoạn của người khác, bạn có thể điều khiển được họ. Càng nắm vững thực tế, bạn sẽ càng có nhiều quyền lực hơn để thay đổi nó theo ý muốn của mình. Con mắt của một kẻ lọc lõi. Đây chính là cuộc sống mới mẻ và lạ lẫm. Lạ lẫm vì ta sợ nó, mới mẻ vì ta luôn không dám đưa mắt nhìn thẳng vào nó. Con người là con người và cuộc sống là cuộc sống. Ta phải đối mặt với chúng đúng như bản chất của chúng. Và nếu ta muốn thay đổi chúng, phải tác động tới chúng dưới đúng dạng thức chúng tồn tại. Richard Wright. Khi còn là một cậu nhóc, Curtis Jackson, tức 50 cent, có một động lực thúc đẩy mạnh mẽ, tham vọng. Hơn tất thảy, cậu ta muốn đúng những thứ có vẻ cậu sẽ chẳng bao giờ đạt được: tiền bạc, tự do và quyền lực. Nhìn ra những con phố của Southside Queens, nơi cậu lớn lên, Curtis trông thấy một hiện thực tuyệt vọng, u ám, đang trợn mắt nhìn thẳng vào mặt mình. Cậu có thể tới trường